Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1988, không biết xấu hổ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó 5 người đều nhất trí lên tiếng, toàn bộ muốn pha cấm đan bọn họ đều là chú trọng tu luyện. Pha cấm đan có thể đề cao đột phá tỷ lệ mà mấy người này bên trong, trừ Trục Phong là lục phẩm luyện đan sư, còn lại đều đứng yên lấy không có luyện đan thiên phú, ném đi trồng thảo dược. Chỉ có thể bằng tu luyện ra mặt. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, không trả lời. Chính hắn là đi tới một chỗ quầy hàng, phe phẩy rơi cho bụi ngồi xuống. Còn nhớ rõ lần thứ nhất tiến vào đan tháp, lại tới đây liền cho Lão Phong Tử làm cách không hợp cách. Lúc ấy Lão Phong Tử liền ngồi ở chỗ này. Rất nhanh, chỉ phí 2 phút đồng hồ thời gian, không cần Mạc Liên Thành động thủ, đại điện liền sạch sẽ. Tiếp lấy, một nhóm đám người đi tới trước bàn, đầy mặt hỉ sắc nhìn xem hắn. Mạc Liên Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, nhìn ta làm gì, đánh quét sạch sẽ, muốn ta giúp các ngươi luyện đan. Đương nhiên, linh dược lấy tới, ta chỉ là phụ trách miễn phí luyện, không chịu trách nhiệm linh dược. Một tốp người không kỳ quái, chỉ là, người không có nói cho chúng ta, cần chuẩn bị nào linh dược. Phá cấm đan cần linh dược, bọn hắn quính lên, chúng ta không biết nha, tiếc nuối, ta cũng không biết. Mạc Liên Thành quỷ dị cười cười, hắn là biết rõ, nhưng ở đan tháp bên trong cái này một cái khẳng định tạm thời không thể luyện. Không được bởi vì hắn, cũng là bởi vì thân phận không có bại lộ trước, luyện cái này một cái không thể nghi ngờ là tại nói cho người khác, chính mình cùng đan thần có quan hệ. Trục Phong bọn người lập tức ỉu xìu, bất quá, cũng không tính thất vọng. Mạc Liên Thành cười nói, tốt, các ngươi nghĩ kỹ muốn luyện cái gì đan, lại nói cho ta biết. Đến mức cái này phá cấm đan, ta hiện tại sẽ không, nói không chừng ngày sau liền biết đâu. Trục Phong bọn người con mắt lại sáng lên, Hoa Đồng ngược lại nhìn thoáng được, ngửa đầu nói, trước tiên thiếu, dù sao ngươi liền thiếu nợ ta một lần, cũng không tính thua thiệt. Nói không chừng ngày sau có càng cần, mẹ hắn, làm không tốt rất nhiều năm sau, ta còn làm một khoa cửu phẩm. Hắn rời đi trước đó, nói câu này, lập tức dấy lên tất cả mọi người nhiệt tình. Có khả năng, rất nhanh, những này ra hỏa đều hồi thiên thảo đường. Nhất đường đã quét sạch sẽ, Mạc Liên Thành hướng bên trong đi đến, theo Lão Phong Tử nói qua, đằng sau có chốt tiểu viện, có thể tùy tiện hắn ở, Trục Phong lưu lại, cái này ra hỏa giống như không chỗ có thể đi. Ta quyết định liền tại nhất đường ở lại, tại Mạc Liên Thành chọn một cái sân nhỏ sau, hắn liền tại Mạc Liên Thành bên cạnh sân nhỏ ở lại. Mạc Liên Thành cảm thấy ngoài ý muốn, Đoạn Khánh bên kia không có an bài ngươi sự tình, có vẻ như tại đan tháp bên trong là không người rảnh rỗi. Ta làm qua đường chủ, có tư cách không được làm việc, liền là mỗi tháng không có lệ bồng. Còn có thể như vậy, Mạc Liên Thành ngoài ý muốn, Trục Phong không nhiều lời, liền đi vào trong viện đóng cửa, nói muốn tu luyện. Mạc Liên Thành cũng không quấy rầy, cũng tiến vào trong nội viện. Dò xét một chút phát hiện hoàn cảnh coi như không tệ, cũng bắt đầu luyện đan. Không đến bao lâu, Lão Phong Tử tới, lặng yên không tiếng động tiến vào Mạc Liên Thành sân nhỏ. Mạc Liên Thành không cần ngẩng đầu, liền biết là hắn. Trưởng lão, đúng, ta cần tại nhất đường làm gì? Có người mới tiến đến, liền ghi chép một chút, xác nhận bọn hắn phẩm giai tu vi các loại tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như các ngươi mới tới dạng kia. Lão Phong Tử đi tới một chương sập trước, ngồi xếp bằng xuống tới, móc ra một cái dầu bao, phía trên có thịt, lấy thêm ra một vỏ rượu, hắn liền một người ăn lên. Có gì không hiểu, nhanh lên hỏi đi, không có gì không hiểu. Tiểu tử, muốn không muốn biết rõ nhất đường vì sao chỉ còn lại có ta một người. Cách chương.